Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 4, người dưng cùng hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, nhìn qua bàn kế bên Minh Nhiên chẳng tìm thấy người mình muốn tìm đâu cả. Lòng cảm thấy buồn buồn. Hôm nay cậu ấy không đi học sao? Miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Thiên Hàn đâu rồi? Anh à, chúng ta. Minh Nhi chạy lại thì thấy Minh Nhiên thẫn thờ. Sao vậy? Minh Nhiên nhìn Minh Nhi. Chúng ta có thể ra công viên chơi không? Ánh mắt cầu xin nó nhìn cậu. Không được, mẹ em dặn học xong phải về nhà. Minh Nhiên vừa dọn tập vừa nói. Đi mà, nha, chỉ một chút thôi. Mẹ em biết được thì sẽ không tốt đâu. Đúng vậy, là mẹ của Minh Nhi. Không phải là mẹ của cậu. Đi mà, cầu xin anh đó. Vẻ mặt nũng nịu. Được rồi, cậu chính là rất thương nó. Mọi thứ nó thích đều nhường cho. Thương anh nhất, nó nhón chân hôn lên má cậu một cái. Cậu với nó ra công viên. Mọi thứ diễn ra thật vui vẻ cho đến khi cậu nhìn thấy trời đang tối dần. Nhanh chóng hối thúc nó về nhà. Hai đứa đã đi đâu vậy hả? Bà ấy đứng trước nhà mà trách mắng. Nó núp sau lưng cậu. Tay nắm chặt áo cậu. Thu mình lại. Trẻ con lúc nào cũng vậy. Đối diện với chuyện la mắng gì cũng sẽ đứng núp sau lưng người khác. Tụi con đi công viên. Minh Nhiên ấp úng, sợ sệt nói. Đi công viên, có phải gì đã dặn con phải trông em cẩn thận không? Con không được hùa theo nó chứ? Giọng nói gắt gỏng, con xin lỗi. Minh Nhiên cúi đầu, hai đứa vào nhà đi. Cậu với nó nắm tay nhau vào nhà. Buổi tối hôm ấy, cậu đang nằm ngủ, cảm thấy có cái gì đó nặng chịt trên cánh tay thì mở mắt dậy. Em, tại sao lại không ngủ mà lại qua đây? Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, em xin lỗi. Nó xịu mặt, sao vậy? Xin lỗi vì để anh bị mắng. Em đền cho anh nè. Nó đưa cho cậu một thanh kẹo. Cậu ngơ người, anh sao vậy? Anh không thích nó sao? Nó là kẹo mà em thích nhất đó. Nó luyên thuyên, cảm ơn, cậu vui vẻ nhận lấy. Anh ngủ ngon, nó hôn vào má cậu. Em ngủ ngon, cậu nhìn nó đang len lén mở cửa đi ra ngoài sợ bị ba mẹ phát hiện. Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu được ngủ thêm một chút nữa. Như con mèo lười mà cuộn tròn trong chăn. Anh à, dậy đi. Minh Nhi lay tay cậu. Cậu chu môi. Anh mau dậy đi. Chúng ta đi chơi. Nó vui mừng. Cậu ngồi dậy. Anh mau thay đồ đi. Ba hôm nay sẽ dắt chúng ta đi chơi. Anh biết rồi. Cậu đi vào phòng tắm. Cả ngày, họ cứ như bỏ mặt cậu. Họ vui vẻ. Cậu thì không. Họ hạnh phúc nhưng cậu không hạnh phúc. Cậu đi phía sau họ như thể người dưng cùng hướng. Đôi lúc, cậu cũng thấy ghen tị với Minh Nhi lắm chứ. Cậu từng nghe mẹ cậu giải tỏa những nỗi buồn kia với bia rượu. Ganh tị với đứa trẻ kia vì nó được chào đời với cả ba lẫn mẹ. Vì cái tên được ba và mẹ đặt cho. Vì nó có trọn vẹn một gia đình. Đôi lúc cảm thấy mẹ Minh Nhi có chút không vừa mắt cậu nhưng cũng phải thôi. Không phải người phụ nữ nào cũng mạnh mẽ. Cũng có lòng vị tha. Nhất là trong cuộc sống vợ chồng. Cậu biết mẹ cậu và mẹ của Minh Nhi không thuộc kiểu người ấy. Nhưng trong cuộc chơi này, người quyết định sẽ là ba cậu. Nhưng tiếc thay, người ba cậu chọn không phải mẹ cậu. Cuộc sống này nợ cậu một tuổi thơ hạnh phúc. Một gia đình trọn vẹn. Chép sao bù nha. Buồn. LT. LT. Vốt nha. Cách chương.